Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, ngươi là Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống Ngô lão bản. Có thật không? Ca chân Tiêu Tan sưng lên, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng từ ngoài cửa truyền vào. Đỗ Hải Bân vọt vào, nhìn thấy đệ đệ xông tới. Đỗ Hải Thần nghiêng đầu qua đi, nước mắt ở trong hốc mắt lăn lộn, không có gì so với mình nằm trên giường bệnh, đệ đệ ruột thịt của mình còn đến đòi khoản nợ càng làm cho trong lòng hắn khó chịu. Tuy rằng tất cả những thứ này không là đệ đệ hắn bản ý chủ nếu là bởi vì cái kia em dâu, nhưng Đỗ Hải Thần vẫn là không cách nào tha thứ hắn. Thấy đại ca quay đầu không nhìn chính mình, Đỗ Hải Bân vẻ mặt trở nên rất lúng túng. Có điều nhìn thấy hắn chân thật sự Tiêu Tan sưng hạ xuống, trong mắt vẫn có sắc mặt vui mừng. Bất kể nói thế nào, đều là anh em ruột. Được rồi, người kích động cái gì sao kình lực. Nhân gia căn bản không tiếp đãi ngươi. Một thanh âm sau lưng Đỗ Hải Bân vang lên. Ngươi, Đỗ Hải Bân tức giận đến giương lên tay. Hắn chính là có chút chịu đủ lắm rồi vị lão bà này. Ngươi cái gì ngươi? Nghĩ như thế nào đánh ta sao? Ngươi đánh nhỉ? Dư Hy thấy thế đem ngực cứng lên, cằm giơ lên. Đỗ Hải Bân nhìn Dư Hy cái kia tập hợp đi lên mặt, cuối cùng lại chậm rãi thả tay xuống. Nhìn thấy đệ đệ như vậy vô năng, Đỗ Hải Thần âm thầm lắc lắc đầu. Mà Cát Đông Húc thấy thế cũng không biết là nên nộ người đàn ông này hay là nên đáng thương người đàn ông này. Thấy Đỗ Hải Bân thả tay xuống, Dư Hy hừ tiếng, sau đó nhìn nói với Cát Đông Húc, đều nửa giờ, ngươi nói tiền đâu, đừng tất cả đều là khoác lác. Yên tâm, thiếu của người nào tiền cũng sẽ không thiếu của ngươi. Cát Đông Húc khinh thường đáp lại một câu. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vừa vang, phản ứng của mọi người không phải đi xuống trước mở cửa, mà là mỗi người đưa ánh mắt về phía Cát Đông Húc. Liền ngay cả cái kia Dư Hy cũng không ngoại lệ, lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Chẳng lẽ vị này học sinh cấp 3 thật sự một cú điện thoại liền có thể khiến người ta đưa 80.000 nguyên tới? Cái cũng khó trách bọn họ đều không thể tin được. 80.000 nguyên đối với bọn hắn phổ thông như vậy nhân ra tuyệt đối không phải con số nhỏ. Bằng không Dư Hy cũng sẽ không để ý Đỗ Hải Thần trọng bệnh tới cửa ép trả nợ. Nàng lo lắng chính là vạn nhất Đỗ Hải Thần đi đời nhà ma, món nợ này sẽ không có tin tức, cho nên muốn thừa dịp hắn còn tồn tại, muốn đem số tiền kia đoạt về. Hẳn là ta người gọi đến rồi, ta đi mở cửa xuống. Cát Đông Húc nói rằng, ta đi mở, Đỗ Nhất Phàm vội vàng nói, sau đó cướp đi xuống lầu. Rất nhanh, Đỗ Nhất Phàm liền mang theo Ngô Tiền tiến lên lầu. Đỗ Nhất Phàm chưa từng thấy Trình Nhạc Hạo cậu, không biết Ngô Tiền tiến chính là Trình Nhạc Hạo cậu. Ngô thúc thúc ngươi làm sao chính mình chạy tới? Cát Đông Húc thấy Ngô Tiền Tiến tự mình nhấc theo cái bao tới, đúng là cảm thấy có chút bất ngờ. Ngô Tiền Tiến không gấp trả lời, mà là trên mặt mang theo nghi hoặc mà quét trong phòng một chút. Sau đó mới cười nói với Cát Đông Húc, ngươi chuyện phân phó, ta có thể không thân tự chạy tới sao? Lại nói, ngược lại có xe, lái một hồi cũng là mấy phút sự tình. Ngô Tiền Tiến lúc nói chuyện, Đỗ Hải Bân cùng thê tử của hắn Dư Hy đều nhìn chằm chằm hắn nhìn. Con mắt càng mở càng lớn, sau đó đột nhiên song song lắp bắp nói, ngươi là Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống Ngô, Ngô xưởng trưởng, Ngô lão bản, ồ, các ngươi quen nhau ta? Này cũng là có chút ngượng ngùng. Ngô Tiền Tiến đúng là không nghĩ tới chính mình bây giờ thành Xương Khê huyện danh nhân, tùy tiện đến một người trong nhà đều đang bị người nhận ra, không khỏi ngượng ngùng gãi đầu một cái, trong lòng nhưng là hơi có chút phiêu phiêu nhiên. phải biết hơn một năm trước, hắn tất cả dòng dõi vẫn không có 200.000 đây. Đương nhiên nhận thức, hiện tại Sương Khê huyện ai không quen biết Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống Ngô lão bản a. Em trai ta cùng chồng ta Đỗ Hải Bân ở Hy V Kép huyện thực phẩm phụ thị trường mở ra một đồ uống bán xì. Cửa hàng, hiện tại bán tốt nhất chính là Thanh Hòa Trà Lạnh. Năm ngoái bán được đều gãy hàng. Các ngươi xưởng nguồn cung cấp lại không đủ. Vẫn là người xem ở Đồng Hương mặt mũi của. Khiến người ta phát ra một nhóm hàng cho chúng ta đây. Sau đó còn muốn mời ngài chăm sóc nhiều hơn đây. Dư Hy đem đầu cho điểm giống như gà con mổ thóc. Như thế, khuôn mặt lấy lòng nụ cười. Hết cách rồi, hiện nay Thanh Hòa Trà Lạnh nóng nảy. Đi hàng đi được nhanh. Ngược lại là bọn họ những này thương gia xin xưởng. Dư Hy nịnh hót thúc ngựa để Ngô Tiền Tiến rất là hưởng dụng. Cả người càng ngày càng phiêu phiêu nhiên. Vừa muốn gật đầu nói không thành vấn đề thời gian. Đột nhiên nhìn thấy Cát Đông Húc trên mặt lộ ra cười gằn. Lời ra đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào. Nói thế nào Ngô Tiền Tiến bây giờ đang ở Sương Khê huyện to nhỏ cũng là một nhân vật. Tiếp xúc nhiều người, nhãn lực kinh lực tự nhiên so với trước đây cường rất nhiều. Ngô Thúc Thúc đem người mang tới tiền cho vị này dư nữ sĩ đi. Sau đó không cần cho hắn thêm nhóm cung hóa. Cát Đông Húc thấy Ngô Tiền Tiến không có nhận lời. Lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói. Tại sao? Dựa vào cái gì? Dư Hy bởi vì đột nhiên nhìn thấy Ngô Tiền Tiến vị đại nhân vật này. Dưới sự kích động đầu óc còn không có chuyển biến lại đây. Đương nhiên của nàng não động coi như to lớn hơn nữa. Cũng không khả năng sẽ nghĩ tới một học sinh trung học sẽ là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống ông. Chủ lớn, vì lẽ đó thấy mình cùng Ngô Tiền Tiến rõ ràng nói rất hay. Cát Đông Húc đột nhiên chen vào nói sau đó không muốn cho bọn họ cung hóa. Phản xạ có điều kiện địa liền chỉ vào Cát Đông Húc âm thanh chất vấn. Đúng là đã quên Ngô Tiền Tiến nhưng là Cát Đông Húc một cú điện thoại cho gọi tới. Chỉ bằng ta là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống ông chủ lớn. Không biết này có đủ hay không tư cách. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi là Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn. Ngươi mới bay lớn. Ngươi mở cái gì quốc tế đại. Dư Hy nghe vội lần thứ hai chỉ vào Cát Đông Húc bật thốt lên âm thanh chất vấn. Chỉ là chất vấn đến một nửa. Mặt của nàng liền đột nhiên tái nhợt hạ xuống. Hiển nhiên nàng vẫn không có ngốc đến ra. Cuối cùng là nhớ lại Ngô Tiền Tiến là bởi vì Cát Đông Húc một cú điện thoại mà đến. Đây là 80.000 đồng tiền. Ngươi đếm một chút chứ. Thấy Cát Đông Húc đối với Dư Hy là thái độ này. Ngô Tiền Tiến đâu còn sẽ quản trước Dư Hy làm sao đập ngựa của hắn dám. Trực tiếp mặt không thay đổi đem một túi tiền vứt cho nàng. Lạnh lùng nói rằng, đùa giỡn, đắc tội rồi Cát Đông Húc. Ngươi còn muốn từ chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống nắm hàng. Ngô Tiền Tiến thái độ không khác nào xác nhận Cát Đông Húc lời mới vừa nói. Trong phòng yên tĩnh lại, tất cả mọi người dùng gần như ánh mắt đờ đẫn trừng trừng mà nhìn Cát Đông Húc. Thanh Hòa Trà Lạnh hiện tại tuy rằng còn không dám nói hỏa khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Nhưng hỏa khắp cả tỉnh Giang Nam đây tuyệt đối là không có chút nào khuếch đại. Cái kia sôi động tiêu thụ tình cảnh. Đã có người đang phỏng chừng Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống năm nay lượng tiêu thụ muốn lên ước. Hơn 100 triệu là khái niệm gì? Hơn 100 triệu lại ý vị như thế nào? Người ở chỗ này hay là rất khó có một cụ thể khái niệm. Nguyên do bởi vì cái này con số cách bọn họ quá xa vời. Nhưng có một chút bọn họ tuyệt đối rõ ràng. Đó chính là nếu như Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống năm nay lượng tiêu thụ thật sự hơn 100 triệu. Như vậy trước mắt vị này Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống ông chủ lớn năm thu vào chí ít sẽ ở ngàn vạn nguyên trở lên. Một năm thu vào chính là ngàn vạn A. Hơn nữa còn là một học sinh trung học. Nhưng mà này còn chỉ là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống mới vừa bắt đầu phát lực. Dư Hy động tác cứng đờ tiếp nhận Ngô Tiền Tiến đưa tới túi. Đột nhiên nàng cảm giác mình biết bao buồn cười, biết bao đáng thương, vì 80.000 nguyên, nàng không tiếc muốn ép chồng đại ca bán nhà cửa. Vẫn còn ở hắn bạn học của con trai trước mặt châu bò hò hét. Có thể kết quả đây, nhân ra bạn học của con trai nhưng là cái Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống ông chủ lớn. Tùy tùy tiện tiện liền ném nàng 80.000 nguyên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.